Các anh hùng của đỉnh Olympus, tập 5, máu đỉnh Olympus, dòng máu Olympus. Chương 38, Reyna 2. Góc truyện audio.com. Reyna chưa bao giờ vui đến vậy khi gặp một Cyclops, ít nhất đến khi Tyson đặt họ xuống và xoay sang Layla và Dakota. Những người La Mã xấu. Tyson, khoan, Reyna nói, đừng tổn thương họ. Tyson cau mày. Cậu nhỏ so với một Cyclops, vẫn là một đứa trẻ. Thực sự, cao hơn 2 mét một chút, mái tóc nâu lộn xộn của cậu đóng vảy với nước muối. Con mắt to duy nhất của cậu có màu của si. Dù nhựa thích, cậu chỉ mặc một bộ đồ bơi và một chiếc áo ngủ vải nỉ. Giống như cậu không thể quyết định liệu đi bơi hay đi ngủ. Cậu tỏa ra một mùi bơ đậu phộng ngào ngạt. Họ không xấu à, cậu hỏi. Không, Reyna nói, họ đang thực hiện những mệnh lệnh xấu. Tớ nghĩ là họ tiếc về điều đó. Phải không, Dakota? Dakota đưa tay lên rất nhanh, cậu trông như siêu nhân chuẩn bị cất cánh. Reyna, tớ đang cố để gợi ý cho cậu. Layla và tớ đã lên kế hoạch để đổi phe và giúp cậu hạ gục Michael. Đúng vậy, Layla gần như ngã ra sau qua lan can. Nhưng, trước khi bọn tớ có thể... Cyclops đã làm thế cho bọn tớ. Huấn luyện viên hét khụt khịt. Một câu chuyện phù hợp. Tyson hắt hơi. Xin lỗi, lông dê, ngứa mũi. Chúng ta tin tưởng những người La Mã à, tớ tin. Reyna nói, Dakota, Layla, các cậu hiểu nhiệm vụ của bọn tớ là gì chứ? Layla gật đầu, cậu muốn trả lại bức tượng đó cho người Hy Lạp như một lời đề nghị hòa bình. Để bọn tớ giúp. Phải, Dakota gật đầu mạnh mẽ. Quân đoàn gần như không đoàn kết như Michael nói. Bọn tớ không tin tưởng vào tất cả quân tiếp viện mà Octavian đã tập trung lại. Nico cười chua chát, hơi trễ cho sự nghi ngờ. Các người đã bị bao vây. Ngay khi trại con lai bị tiêu diệt, những đồng minh đó sẽ quay các người. Vậy chúng ta làm gì? Dakota hỏi, chúng ta có nhiều nhất một tiếng đến khi mặt trời mọc. 5 giờ 52 phút sáng, Dola nói, vẫn đậu trên mái, mặt trời mọc, bờ biển phía đông, mùng 1 tháng 8, lịch trình cho hải quân khí tượng học, 1 giờ và 12 phút nữa thì nhiều hơn 1 giờ. Mắt Dakota chớp, tôi thừa nhận, huấn luyện viên nhìn Tyson, chúng ta có thể tiến vào trại con lai an toàn không? Melly ổn chứ, Tyson gãi cằm trầm tư, cô ấy rất tròn, nhưng cô ấy ổn chứ? Hết kiên trì, cô ấy chưa sinh à, sự sinh nở diễn ra vào cuối của quý thứ ba. Theo La khuyên, trang 43, hướng dẫn của bà mẹ mới đề, ta phải rời khỏi đây. Hết trông như ông sẵn sàng nhảy khỏi tàu và bơi. Reyna đặt tay mình lên vai ông. Huấn luyện viên, chúng ta sẽ đưa ông đến với vợ ông, nhưng phải làm đúng đắn. Tyson, cậu và Ella đã đi ra để lên tàu này như thế nào? Cầu vòng, cậu dùng một cái cầu vòng. Cậu ấy là người bạn cá bé nhỏ của tớ. Một con cá ngựa, Nico khuyên, chị biết rồi. Reyna nghĩ một lúc, cậu và Ella có thể hộ tống huấn luyện viên trở lại trại con lai an toàn không? Có, Tyson nói, bọn tớ có thể làm được. Tốt, huấn luyện viên, hãy đi gặp vợ ông. Nói với các trại viên tôi sẽ dự định đưa bức tượng Athena Paterno tới đồi con lai khi mặt trời mọc. Nó là một món quà từ La Mã đến Hy Lạp, để hàn gắn sự phân ly của chúng ta. Nếu họ có thể kiềm chế việc bắn tôi khỏi bầu trời, tôi sẽ rất biết ơn. Chấp nhận, hét nói, nhưng còn về quân đoàn La Mã thì sao? Đó là một vấn đề. Layla nghiêm trang nói, những máy bắn đá đó sẽ thổi tung các người ra khỏi bầu trời. Chúng ta sẽ cần một sự sao lãng. Reyna nói. Thứ gì đó để trì hoãn cuộc tấn công vào trại con lai và tốt nhất là để những vũ khí đó không hoạt động được. Dakota, Layla, quân đoàn của các cậu theo các cậu chứ? Tớ nghĩ vậy, phải, Dakota nói, nhưng nếu chúng ta yêu cầu họ phạm tội mưu phản, nó không phải là mưu phản. Layla nói, không nếu chúng ta hành động theo lệnh trực tiếp từ pháp quan của chúng ta. Và Reyna vẫn là pháp quan. Reyna quay sang Nico, chỉ cần em đi với Dakota và Layla, trong khi họ khuấy động rắc rối trong hàng ngũ. Cố gắng trì hoãn tấn công. Em phải tìm được một cách để phá hủy những cái máy bắn đá đó. Nụ cười của Nico làm Reyna thấy vui cậu đã bên phe cô. Hân hạnh, bọn em sẽ trì hoãn để chị chuyển bức tượng Athena Parthenon. Dakota lê bước, thậm chí nếu cậu đưa được bức tượng lên đồi, điều gì sẽ ngăn Octavian tiêu diệt trại một khi nó đã được lên nòng? Thậm chí nếu không có máy bắn đá, cậu ta có rất nhiều hỏa lực. Reyna ngước nhìn gương mặt ngà voi của Athena, được che kín dưới lưới ngụy trang. Một khi bức tượng này được trả lại cho người Hy Lạp, tớ nghĩ nó sẽ khó bị phá hủy. Nó có pháp thuật vĩ đại. Đơn giản là nó chọn chưa sử dụng thôi. Layla cúi xuống từ từ và nhặt thanh kiếm của cô lên. Mắt vẫn nhìn bức tượng Athena Parthenon. Tớ sẽ tần lời cậu, chúng ta làm gì với Michael? Reyna nhìn ngọn núi Á thần Hawaii đang ngáy. Đặt cậu ấy lên tàu. Đừng làm bị thương hay trói cậu ấy. Tớ có một cảm giác trái tim Michael đặt đúng chỗ. Cậu ấy chỉ không gặp may khi được đỡ đầu bởi nhầm người. Nico tra thanh kiếm đen của mình vào bao. Chị chắc về điều này chứ? Reyna, em không muốn bỏ chị lại một mình. Lách rách hí vang và liếm bên mặt Nico. Ga, được rồi, ta xin lỗi. Nico lau nước dãi ngựa. Reyna không đơn độc, chị ấy có một đàn ngựa Pegasus tuyệt vời. Reyna không thể không nở một nụ cười. Chị sẽ ổn, với may mắn, chúng ta sẽ gặp lại tất cả sớm thôi. Chúng ta sẽ chiến đấu bên nhau chống lại đội quân của Gaia. Cẩn thận và chào La Mã. Dakota và Layla lặp lại lời cổ vũ. Tyson nhíu cái lông mày duy nhất của cậu. Ai là Avenue, nó có nghĩa là tiến lên. Người La Mã, Reyna vỗ cánh tay Cyclops. Nhưng, chắc chắn, cũng là tiến lên. Người Hy Lạp, những từ đó nghe có vẻ lạ trong miệng cô. Cô đối mặt với Nico. Cô muốn ôm cậu nhưng không chắc cử chỉ đó sẽ được đón chào. Cô giơ tay ra, là một vinh hạnh khi thực hiện cuộc tìm kiếm với em. Con trai của Hades, cái siết tay của Nico rất chặt. Chị là á thần dũng cảm nhất em từng gặp. Reyna, em cậu ngập ngừng, có lẽ nhận ra cậu có nhiều khán giả. Em sẽ không làm chị thất vọng. Hẹn gặp chị trên đồi con lai. Bầu trời bắt đầu sáng ở phương đông khi nhóm giải tán. Reyna nhanh chóng đứng trên bong tàu tình yêu của tôi một mình ngoại trừ 8 con Pegasus và bức tượng Athena cao 12 mét. Cô cố gắng giữ vững tinh thần. Đến khi Nico, Dakota và Layla có đủ thời gian để phá hỏng cuộc tấn công của quân đoàn. Cô không thể làm bất cứ điều gì. Nhưng cô ghét việc đứng loanh quanh và chờ đợi. Bên kia đường tối của những ngọn đồi. Những người bạn của cô ở quân đoàn 12 đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công không cần thiết. Nếu Reyna ở lại với họ, cô có thể hướng dẫn họ tốt hơn. Cô có thể kiểm soát được Octavian. Có lẽ tên không lồ Orion đúng. Cô đã thất bại trong nhiệm vụ của mình. Cô nhớ lại những con ma trên ban công ở San Juan chỉ vào cô. Thì thầm những lời buộc tội. Giết người, phản bội. Cô nhớ cảm giác của lưỡi kiếm vàng trong tay cô khi cô đâm vào bóng ma của cha cô, gương mặt ông đầy thịnh nộ và sự phản bội. Con là một người nhà Ramirez, Arellano, cha cô từng huênh hoang. Không bao giờ rời bỏ vị trí của mình. Không bao giờ để bất cứ ai giành được. Trên tất cả, không bao giờ phản bội người của con. Bằng việc giúp đỡ người Hy Lạp, Reyna đã thực hiện tất cả những điều đó. Một người La Mã nên tiêu diệt những kẻ thù của họ. Thay vào đó, Reyna đã gia nhập lực lượng cùng họ. Cô đã để lại quân đoàn của mình trong tay của một kẻ điên. Mẹ cô sẽ nói gì? Bellona, nữ thần chiến tranh, Bách-sách chắc hẳn cảm nhận được sự lo âu của cô. Nó gõ móng cục cục và dí mũi vào cô. Cô vuốt về mõm nó. Ta không có gì cho cậu cả. Cậu bé, nó chiều mến chạm cô. Nico đã nói với cô Blackjack thường là vật cưỡi của Percy. Nhưng nó dường như thân thiện với mọi người. Nó đã chờ con trai của Hades mà không hề phản đối. Bây giờ nó đang an ủi một người La Mã. Cô vòng cánh tay mình ôm cái cổ khỏe mạnh của nó. lông nó có mùi như của Scipio, một sự pha trộn của cỏ tươi và bánh mì nóng. Cô chốt ra một tiếng nức nở đã tích tụ trong ngực cô. Là một pháp quan, cô không thể để cho các đồng chí của mình thấy được điểm yếu hay nỗi sợ. Cô phải mạnh mẽ, nhưng con ngựa không có vẻ bận tâm. Nó hí dịu dàng, Reyna không thể hiểu loài ngựa, nhưng nó dường như nói. Ổn cả thôi, cô đã làm rất tốt. Cô nhìn lên những ngôi sao mờ dần. Mẹ, cô nói, con chưa cầu nguyện đủ nhiều với mẹ. Con chưa bao giờ gặp mẹ. Con chưa bao giờ yêu cầu mẹ giúp đỡ. Nhưng làm ơn buổi sáng nay, hãy cho con sức mạnh để thực hiện điều đúng đắn. Như thể có mặt đúng lúc, thứ gì đó xoẹt qua trên chân trời phương đông, một tia sáng vượt qua eo biển. Tiến đến nhanh như một cái xuồng tốc độ khác. Trong một khoảnh khắc phấn khởi, Reyna đã nghĩ nó là một dấu hiệu từ Bellona. Cái bóng đen tiến lại gần hơn. Hy vọng của Reyna biến thành sự kinh hãi. Cô chờ quá lâu, bị tê liệt với sự hoài nghi. Khi cái hình ảnh biến thành một con người to lớn chạy về phía cô trên mặt nước. Mũi tên đầu tiên bắn trúng sườn của Blackjack, con ngựa đổ sụp xuống với một tiếng thét đau đớn. Reyna hét lên, nhưng, trước khi cô có thể di chuyển, một mũi tên chạm bong tàu giữa hai chân cô. Gắn với mũi tên là một cái đèn LED hiển thị kích thước của một cái đồng hồ đeo tay. Đếm ngược từ 5, 0, 0, 4, 5, 19, 4, 5, 18, cách chương.